Mục Thần Ký, chương 1880, Đại Phá Minh Phương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1542, Đại Phá Minh Phương Vũ. Hắn đi rất chậm, từng chút quan sát Thiên Tôn Minh Phương Vũ tại công kích Lăng Thiên Tôn lúc chiêu thức biến hóa, thậm chí còn có thể lùi lại mấy bước, để cho mình nhìn cẩn thận hơn một y Lăng Thiên Tôn tử vong đang không ngừng lặp lại. Tần Mục tận lực để cho mình không bị Lăng Thiên Tôn cái chết quấy nhiễu. Hắn nhìn ra càng thêm cẩn thận, hắn cũng không có bởi vì Thái Đế nhiều lần trong tay hắn ăn quả đắng chịu thiệt mà liền bởi vậy khinh thường Thái Đế. Thái Đế dù sao vẫn là từ trước tới nay nhân vật mạnh nhất một trong, liền Thiên Đế Thái Sơ cũng chưa từng ký thác Đại La Thiên, mà hắn lại không chỉ có thần thức lạc ấn Đại La Thiên, hơn nữa còn mọc ra đạo thủ, mở ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Phải biết, cho dù là đạo cảnh đệ nhất nhân khai hoàng, cho đến nay cũng không có kết ra đạo quả. Muốn hoàn toàn diệt trừ Thái Đế, giải cứu ra Lăng Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn, liền nhất định phải đối mặt Đại La Thiên bên trong từ thần thức chi đạo biến thành Thái Đế. Đó mới là Thái Đế bản nguyên, chỉ có diệt trừ hắn mới có thể triệt để diệt trừ Thái Đế, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Vũ trụ mở ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ có thành đạo giả tử vong, ngay cả thành đạo giả cũng chỉ là 3-4 vị. Chẳng qua lần này, nói không chừng sẽ có thành đạo giả tử vong. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng yên lặng nói. Sau này, hẳn là sẽ còn bị chết càng nhiều. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là, như thế nào mới có thể triệt để giết chết Thái Đế như vậy thành đạo giả. Thái Đế chỉ là nửa cái thành đạo giả, nhưng cho dù là nửa cái thành đạo giả, Tần Mục cũng chưa từng đối phó qua. Có thể hay không chém giết Thái Đế, đối tương lai chiến đấu cũng rất là quan trọng, rất có tham khảo ý nghĩa. Hắn liên tục nhiều lần nghiên cứu Minh Phương Vũ xuất chiêu, đối Minh Phương Vũ chiêu thức thuộc nằm lòng, lại yên lặng ngồi bên dưới, thôi diễn Minh Phương Vũ thần thông biến hóa. Hắn không thể không cẩn thận như vậy, bởi vì hắn nhất định phải giải ra Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông, mới có thể đem Lăng Thiên Tôn chưa từng dễ trạng thái bên trong giải cứu ra. Mà phá vỡ không đổi thần thông, giải cứu ra Lăng Thiên Tôn, cũng liền mang ý nghĩa khống chế lấy Thiên Đế thân thể Minh Phương Vũ cũng bị giải cứu ra. Thái Đế Nguyên Thần Minh Phương Vũ, chủ tu Nguyên Thần, có thể đứng hàng Thiên Tôn, đương nhiên là thần thông quảng đại. Thiên Đế Thái Sơ thân thể, trong lịch sử mạnh nhất thân thể, cả hai kết hợp, chỉ dựa vào Tần Mục lực lượng một người, rất khó đối phó được hắn. Bởi vậy Tần Mục nhất định phải nắm giữ Minh Phương Vũ chiêu thức biến hóa, đem hắn tất cả đều làm cho rõ ràng. Tần Mục ngồi ở chỗ đó, vậy mà khép lại hai mắt rơi vào trong mê ngủ, rất nhanh tiếng ngáy liền lên, chỉ thấy từng cái mộng cảnh tại thiên hà nổi lên hiện tại, trong mộng cảnh rất nhiều nhỏ nhắn Tần Mục hiện ra, nghiễm nhiên từng cái đều là Thái Đế thần thái, giơ tay nhấc chân, mô phỏng theo đến giống như đúc. Bọn họ thi triển Thái Đế tuyệt chiêu, từng chút phỏng đoán Thái Đế chiêu thức diễn biến, nhiều nhỏ nhắn Tần Mục còn thi triển Thái Đế tuyệt chiêu đánh lên, đương nhiên có một mảnh đồ sát, trong mộng cảnh máu chảy thành sông. Không thể không nói, Thái Đế là một cái gần như toàn tài nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm giữ rất nhiều thân phận, Thái Đế thân thể chỗ cường đại, có thể cùng cổ thần Thiên Đế tranh phong, thần thức của hắn hóa thân tường thiên phi, lại là thiên hạ đệ nhất thần thức cường giả, mà nguyên thần của hắn Minh Phương Vũ lại là lấy nguyên thần mạnh mẽ tăng trưởng thiên tôn. Thân thể mạnh mẽ, tinh thông cận chiến, nguyên thần mạnh mẽ, tinh thông đạo pháp, thần thức mạnh mẽ, tinh thông quan tưởng cùng hồn khống chế. Loại trừ cung thiên tôn bên ngoài, Thái Đế hầu như không có bất kỳ cái gì điểm yếu. Tần Mục học qua Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức, hơn nữa thần thức của hắn thiên cung chính là lấy Đại La Vô Thượng thần thức làm cơ sở, đã từng. Thần thức thiên cung một lần là hắn cường đại nhất thiên cung. Qua không biết bao lâu, Tần Mục đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, có người xúc động hắn lưu lại hư ảnh. Chỉ là người này, hắn không biết là Hạo Thiên Tôn vẫn là Hiểu Thiên Tôn, hoặc là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Bất quá, có lẽ Khai Hoàng đạo cảnh tu luyện tới 36 trọng thiên, đã là chân chính thành đạo giả, đạo tâm của hắn nhạy cảm. Có thể nhìn ra những bóng mờ kia bên trong giấu giếm thần thông. Chỉ cần hắn nhìn ra, liền sẽ không đi đụng chạm. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đạo cảnh tiêu chuẩn không bằng Khai Hoàng, xúc động hắn hư ảnh, chỉ có hai người bọn họ. Người tới thật nhanh, Tần Mục trong lòng hơi chấn động. Người đến lấy cực nhanh tốc độ từ hắn hư ảnh bên trong xuyên qua. Tốc độ nhanh như vậy, không bao lâu nữa, liền sẽ đi tới nơi này. Không ngờ, ở đây người sắp tới nơi này lúc, đột nhiên từ hắn cảm ứng bên trong biến mất. Tần Mục cau mày, hướng phía lúc đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Đều là lão hồ ly, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi vào không phải Hạo Thiên Tôn chính là Hiểu Thiên Tôn, thầm nghĩ. Không có trực tiếp lộ diện, Hạo Thiên Tôn khả năng lớn hơn một chút. Hạo Thiên Tôn không cấp thiết, cũng không phải là lợi ích lớn nhất phương, lợi ích lớn nhất mới là ta, Thái Đế cùng Hiểu Thiên Tôn. Bởi vậy Hạo Thiên Tôn hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi. Hắn lặng lặng đợi chờ, qua 2-3 ngày, hắn lại cảm thấy đến có người chạm đến hắn lưu lại hư ảnh. Người này cực kỳ cẩn thận, vừa mới chạm đến cái thứ nhất hư ảnh, cái thứ hai hư ảnh liền không có đụng chạm. Tần Mục đợi chờ thật lâu, người này cũng không có đụng chạm qua cái khác hư ảnh. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục khẽ nhíu mày, Hiểu Thiên Tôn tới so với hắn trong dự đoán muốn muộn mấy ngày, cho hắn một loại cảm giác bất an. Khai Hoàng rời đi Vô Ưu Hương, sẽ không bị Hiểu Thiên Tôn thừa lúc vắng mà vào a, hắn thoáng trầm ngâm, trong lòng yên lặng nói. Ta nếu là Hiểu Thiên Tôn, nhất định sẽ tại Khai Hoàng rời đi thời điểm, lẻn vào Bỉ Ngạn hư không, thu Thái Sơ Nguyên Thạch, diệt đi nơi đó tạo vật chủ, đem bọn hắn thần thức hết thảy hấp thu, lớn mạnh chính mình thực lực. Nếu như Mục Thiên Tôn tiểu tử kia muốn ám toán ta, mượn Thái Đế tay trừ ta, như vậy hắn nhất định sẽ chờ ta. Bảo đảm ta đi vào Lăng Thiên Tôn thần thông. Tần Mục nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm chọc khí. Hiểu Thiên Tôn trì hoãn mấy ngày thời gian, cũng tức là nói, Bỉ Ngạn hư không giữ nhiều lành ít. Mà Hiểu Thiên Tôn thực lực, chỉ sợ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, muốn tính toán Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này, quả thực cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không biết Hiểu Thiên Tôn có hay không đã đi vào trung cực hư không, đem lực lượng của mình cưỡng ép lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Nếu như hắn có thể làm đến bước này lời nói, như vậy thực lực của hắn sẽ lại có kinh người tăng lên. Khai Hoàng có thể hay không thắng được hắn, còn tại tỷ lệ 5 năm. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, thần tàng lĩnh vực trải rộng ra. Hắn thần tàng lĩnh vực càng lúc càng rộng. Thời gian dần qua đem trọn cái thiên hà sương mù dày đặc bao phủ, Tần Mục ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm tại mi tâm mắt dọc từ từ mở ra. Con mắt này mở ra trong tích tắc, lĩnh vực của hắn cùng thân hình, liền cùng trời sông sương mù dày đặc tách ra. Ở trước mặt của hắn, chỉ còn lại có một đoạn thiên hà. Đó là Lăng Thiên Tôn cắt đứt thiên hà, cũng là hóa thành không đổi vật chất thiên hà. Lúc trước, Tần Mục là đứng tại thiên hà bên trên. Mà bây giờ thì là thoát ly với cái kia đoạn thiên hà, lấy người đứng xem góc nhìn, đi quan sát thiên hà bên trong phát sinh tất cả. Thiên hà cuồn cuộn chảy xiết, Tần Mục đứng ở thiên hà bên ngoài, xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thái Đế Minh Phương Vũ tại đánh chết Lăng Thiên Tôn sau đó, liền một lần lại một lần hướng lên trời ngoài thiên hà xông tới, dường như muốn phá tan thiên hà, lại mỗi một lần đều không thể lao ra. Tần Mục đứng ở thiên hà bên ngoài, trên không chạm trời. Dưới không chạm đất, bốn phía cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn phảng phất là một đoàn thanh minh chi khí, thái thủy chi khí, ở tại chất biến hình hóa trong lúc đó. Thái Đế Minh Phương Vũ lại một lần đánh chết Lăng Thiên Tôn, lại một lần cầm thương tiến đánh thiên hà, ngay sau đó lại một lần không đổi thần thông bạo phát, quay về nguyên điểm, Lăng Thiên Tôn phục sinh, lại một lần nữa bị giết. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Minh Phương Vũ mỗi lần chiêu pháp thần thông khác biệt, cố gắng dùng khác biệt thủ đoạn tới phá giải không đổi thần thông, nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tần Mục quan sát hắn thần thông, sau đó cùng mình vừa mới thôi diễn ra thần thông lẫn nhau đối chiếu, sửa đổi một ít chỗ thiếu sót. Đợi đến tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hắn chậm rãi thôi thúc Thái Thủy Chi Đạo Đại Thần Thông, ánh mắt lại chăm chú rơi vào Minh Phương Vũ trên người. Hắn nhất định phải tại Lăng Thiên Tôn tử vong trước đó, phá giải Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông. Tại Thái Đế Minh Phương Vũ đánh chết Lăng Thiên Tôn trước đó, ngăn lại công kích của hắn, còn có như vậy mới có thể cứu bên dưới Lăng Thiên Tôn. Bởi vậy, thời cơ trọng yếu nhất, sinh cơ duy nhất chớp mắt là qua, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Thái đế Minh Phương Vũ dường như phát hiện hắn, đột nhiên hướng hắn bên này vọt tới. Trường thương trong tay của hắn uy lực mạnh mẽ vô biên, lại thêm thiên đế thân thể, thái đế nguyên thần, một thương đâm tới. Cách kia một đoạn thiên hà vậy mà kịch liệt rung chuyển, bốc hơi, mũi thương cuốn lên thiên hà chi thủy gào thét mà tới, nhắm thẳng vào Tần Mục mi tâm. Mà vào lúc này, không đổi thần thông bạo phát, đem hắn cuốn đi, để hắn trở lại nguyên điểm. Nguyên điểm chỗ, Lăng Thiên Tôn quay đầu hướng Tần Mục nhìn tới, váy báo giày cỏ nữ hài hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, tuy là cũng không đẹp đẽ, thế nhưng là làm lòng người say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Lăng Thiên Tôn tử vong, Thái đế Minh Phương Vũ một thương đem Lăng Thiên Tôn đóng đinh, lần nữa hướng Tần Mục xông tới, lại là một thương đâm tới. Mũi thương kia khoảng cách Tần Mục mi tâm một lần so một lần gần, nhưng thủy chung không cách nào đâm trúng Tần Mục. Tần Mục mi tâm mắt dọc đi sát đằng sau lấy thân hình của hắn, ngay tại Thái đế Minh Phương Vũ lại là một thương đâm tới. Mũi thương điểm tại Tần Mục mi tâm trong tích tắc, Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông bạo phát, đem tất cả vật chất gây dựng lại, quay về đến ban đầu trạng thái. Cùng lúc đó, Tần Mục run tay, thần thông bạo phát. Thái thủy chất hình vấn thanh minh, hắn thần thông bày ra, chỉ ở trong nháy mắt, toàn bộ thiên hà tạo thành không đổi vật chất kịch liệt chấn động, từ vật chất hóa thành thanh minh chi khí, không đổi thần thông bị hắn một chiêu hoàn toàn loại bỏ. Tần Mục run tay trong nháy mắt, thân hình đã bước ra, chạm thần đài cũng tự gào thét xoay tròn bay ra. Nháy mắt sau đó, thanh minh chi khí biến hóa, thiên hà, Lăng Thiên Tôn, Minh Phương Vũ toàn bộ xuất hiện, bất quá là hữu hình vô chất năng lượng thể trạng thái. Ngay tại Tần Mục bước chân rơi vào Lăng Thiên Tôn bên người một khắc này, năng lượng thể trạng thái lập tức hướng vật chất hình dáng thay đổi. Lăng Thiên Tôn ngay tại giơ tay lên chuẩn bị thi triển không đổi thần thông. Đột nhiên bàn tay bị Tần Mục tay tầng tầng lớp lớp nắm chặt. Nữ tử này lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Mục gương mặt. Tần Mục lại tại nâng lên mặt, nhìn từ trên không đánh tới, điều khiển lấy Thái Sơ Thiên Đế thân thể Thái Đế Nguyên Thần, Thiên Đế Thái Sơ trong tay, cái kia cột thần thương vô cùng kinh khủng, uy lực chí cường, chí mãnh, chí cương. Nguyên thần tích chứa là pháp lực, Minh Phương Vũ pháp lực mạnh mẽ, cho dù là đặt ở đương đại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hô, một thương này đâm xuống, cương mãnh bên trong ẩn chứa vô tận biến hóa, nhưng mà Tần Mục nhưng đã trong đầu đem một màn này mô phỏng trăm ngàn lần. Ngay tại thần thương đâm xuống đồng thời, trong tay hắn thái dịch gậy đâm ra. Thái đế thần thương, mũi thương điểm điểm, chiêu thức biến hóa phức tạp. Thái dịch gậy, mũi trượng điểm điểm, chiêu thức biến hóa đồng dạng phức tạp vô cùng. Mỗi một kích đều chuẩn xác vô cùng đánh trúng thần thương mũi thương. Lăng Thiên Tôn còn tại nhìn Tần Mục gương mặt, lại thấy Tần Mục chăm chú vô cùng. Từ Tần Mục trong lòng bàn tay truyền đến hắn liều mạng thái đế lúc lực lượng của đối phương nghiền ép mà khi đến chấn động. Tần Mục dắt tay của nàng, chân đạp thiên hà, từng bước một lui về phía sau, đem dư thừa lực lượng tan mất. Thiên hà nổ tung, hóa thành từng đạo sóng lớn ngập trời. Thái đế thần thương đâm rách tầng tầng sóng lớn, thế công như cuồng phong mưa to, mạnh nhất thân thể chiến lực mạnh mẽ, làm người ta sợ hãi. Cho dù Tần Mục đã tìm hiểu hắn tất cả chiêu pháp thần thông, nhưng liều mạng xuống, còn là bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chạm thần đài từ phía trên dưới sông bay lên, trên mặt nước vừa vặn là Thái đế Minh Phương Vũ vọt tới nơi này, thoáng cái rơi vào chạm thần đài lên. Tần Mục đột nhiên dừng bước. Dắt Lăng Thiên Tôn tay xông về phía trước, chạm thần đài là hắn phá vỡ Lăng Thiên Tôn thần thông thời điểm mai phục tại thiên hà bên dưới, vì chính là giờ khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đế Minh Phương Vũ bước chân rơi vào chạm thần đài bên trên, tòa này chạm thần đài liền hóa thành 35 tầng cầu thang, hai cái chạm thần huyền đao như là ác long xoay quanh hắn gào thét chuyển động. Tay hắn cầm thần thương, thương ra như rồng. Vừa mới đem hai cái chạm thần huyền đao bổ ra một tia, liền thấy một cái thước dạy học bay tới, bộp một tiếng trên trán của hắn. Thái đế Minh Phương Vũ bị đòn đánh này đánh cho hồn vía lên mây, nguyên thần cơ hồ bị gõ ra Thái Sơ Thiên Đế thân thể, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, thái dịch gậy đâm rách tầng tầng lớp lớp huyết sắc đao võng. Đinh, Tần Mục lấy thái dịch gậy làm kiếm, đâm trúng Thái Sơ thân thể mi tâm, Thái đế nguyên thần chấn động mạnh, từ thái sơ thân thể bên trong bay ngược mà ra. Tần Mục thu gậy, nghiêng đầu hướng bên người nữ hài mỉm cười nói. Lăng, ta tới, cách Trương.